kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, đột nhiên bùng nổ Tô Đại Nhiên. Không thể trêu vào ta, Tô Đại Nhiên chau mày, não hải thật nhanh chuyển động. Trước tiên, Huyết Dung rất có thể là hung thần, hơn nữa còn là phi thường đặc thù hung thần. Bởi vì nàng quỷ năng lực cùng thời gian có quan hệ. Mới vừa chính mình tại hỏi Huyết Dung trang điểm kỹ thuật thời điểm, nàng ở u oán chung uy hiếp một câu, lại nói ta liền lột da của ngươi. Cái này liền chứng minh Huyết Dung cũng không phải là không dám chọc chính mình, nàng chỉ là không dám chọc tương lai chính mình. Nàng nhìn thấy tương lai mình một góc, tương lai chính mình khả năng rất khủng bố, nhưng lúc này chính mình còn không có đạt được độ cao đó. Lại muốn cùng chính mình kết hôn. Lại muốn cho chính mình ở lại chỗ này. Nhất lưu chính là 157 năm. Đồng thời có thể thỏa mãn chính mình một chút huyễn tưởng. Nàng mặc dù là quỷ, nhưng là tồn tại hơn 3.000 năm. Thông thường hơn nữa quỷ, sống sót hơn 3.000 năm, đều không phải là đơn giản tồn tại. Chớ nói chi là cái nữ quỷ. Vậy thì càng phức tạp. Sở dĩ Tô Đại Nhiên kết luận đây là một cái bẫy dập, nếu như ta nói ta đáp ứng ở lại chỗ này theo nàng, cái này 1195 7 năm, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại ta vẫn chưa có hoàn toàn hiểu mục đích của nàng. Tô Đại Nhiên chau mày. Huyết Dung nhìn lấy nhíu mày Tô Đại Nhiên, không hiểu ra sao. Vấn đề này rất khó sao? Nếu như ta cự tuyệt nàng, nàng rất có thể sẽ trực tiếp xuất thủ lột ta ra. Hay hoặc là, biết mạnh mẽ đem ta lưu lại. Sở dĩ, vấn đề này bất kể là lưu còn là không lưu, đối với ta mà nói đều phi thường bất lợi. Ta cần để ý là, nàng nghĩ cùng ta kết hôn. Nếu là, ta không đáp ứng, sợ là sẽ phải tao ngộ độc thủ. Có thể ta nếu như bằng lòng. Bầu trời này không có rớt bánh nhân chuyện đẹp, là sự tình ra có yêu tất có biến. Coi như nàng thật là trên trời rơi xuống tới bánh, nhưng là ai có thể cam đoan nàng có hay không lòng ghen tị. Dù sao mỗi cái quỷ tính cách cũng không giống nhau. Nếu như nàng sẽ đối có thể cô các nàng xuất thủ, ai có thể ngăn trở nàng. Luận đến Tô Đại Nhiên trong lòng thích nhất nữ quỷ, đương trúc Triệu Khả Hinh, coi như không có lòng ghen tị, có thể cùng Khả Hinh các nàng hữu hảo ở chung. Nhưng này 157 năm thời gian quá dài. 7 năm chi ngứa, 7 năm đều sẽ cải biến một cái người. Càng chưa nói 157 năm. 157 năm sau, ta bây giờ ta sao? Vấn đề lại trở về 157 năm làm bạn vấn đề. Cái này liền giống như là một cái vòng lặp vô hạn. Làm cho Tô Đại Nhiên keo hải điên cuồng vận chuyển. Đã như vậy, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tô Đại Nhiên đồng tử toát ra một đạo hung mang. Hắn đã không phải là phía trước tiểu bạch. Đã trải qua nhiều năm như vậy nguy hiểm, sự tình ra có yêu tất có biến. Huyết Dung có chuyện. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp chạy ra Huyết Dung ma trường. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ, kèm theo âm thanh mở ở lưng cảnh âm nhạc ra chỉ dưới. Tô Đại Nhiên cùng là nổi giận hùng sư, dưa hấu lớn nắm tay, trực tiếp nện ở Huyết Dung trên gương mặt. Trong giây lát đó, Huyết Dung mặt da vỡ vụn, lộ ra máu rầm rề huyết nhục. Thời gian vào giờ khắc này cũng đình chỉ lưu tiêu tan tư, có người đầu đều hiểu. Huyết Dung, mấy tỷ khán giả, tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở Huyết Dung hỏi. Người có muốn hay không lưu lại theo ta? Đi chết đi. Nghĩ tính kế ta, người được xáo lộ ta đã sớm xem thấu. Ở kèm theo âm thanh tăng mạnh dưới, vô địch Tô Đại Nhiên quay người một cước liền thở gấp bay Huyết Dung. Huyết Dung liền cùng đạn đạo giống nhau, một tiếng ầm vang trực tiếp đập ở trên vách tường. Tường cũng không biết là tài liệu gì làm được. Ở kinh khủng như vậy man lực dưới, Huyết Dung đều liêu tứ phân ngũ liệt. Tường thậm chí ngay cả một tia vết nứt đều không có. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên phát sinh một tiếng như dã thú giống giận. Giống như xe lửa. Huyết Dung, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái kia nảy sinh ác độc nhãn thần. làm cho Huyết Dung vẻ mặt dấu chấm hỏi. Làm cho mấy tỷ khán giả càng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nhưng là Tô Đại Nhiên đã hung hăng đụng ở trên vách tường. Tiếng nổ vang, tường ầm ầm nổ vang. Dưới cư nhiên không có đụng vỡ. Cái thứ hai, tường xuất hiện vết nứt. Cái thứ ba, tường xuất hiện hố nhỏ. Huyết Dung cũng khôi phục tốt lắm. Vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Không muốn, nhưng là đã chậm. Ở Huyết Dung hô không muốn lúc, Tô Đại Nhiên đã đụng vỡ tường liền xông ra ngoài. Bên ngoài là một vùng tăm tối, giống như lỗ đen, tĩnh đáng sợ. Ở Tô Đại Nhiên thoát đi Huyết Dung khuê phòng lúc, hắn còn quay đầu đối với Huyết Dung chặt bắt đầu một căn ngón giữa. Sau đó tiêu thất trong bóng đêm ở tiêu thất trước. Tô Đại Nhiên phát hiện, Huyết Dung khuê phòng kỳ thực chính là chính mình đã từng thấy qua hắc quan tài. Nó an tĩnh nằm ở khủng bố trong lòng bàn tay. Bề ngoài bị chính mình phá vỡ một cái động lớn. Không muốn, trở về, bên ngoài là thời không loạn lưu. Đó là của ta quỷ năng lực. Chỗ trống, ta đầy trọn đời chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng phía sau, liền không còn cách nào đã khống chế. Huyết Dung xuất hiện ở vách tường miệng vỡ hướng về phía Tô. Đại Nhiên hô to, nghĩ gạt ta, không dễ dàng như vậy. Ta Tô Đại Nhiên đôi mắt này, cái gì xảo trá điện đều gặp. Chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải là muốn cấp. Lại ta quỷ, thiên hạ nào có rớt bánh nhân chuyện đẹp. Lúc này Tô Đại Nhiên là vô địch, bởi vì kèm theo âm thanh đối tượng là Huyết Dung. Tuy là Huyết Dung khống chế khủng bố bàn tay nỗ lực đem Tô Đại Nhiên với lên tới. Nhưng mà, ở Tô Đại Nhiên lực lượng vô địch dưới, hắn trực tiếp lay động khủng bố bàn tay vồ lấy. Gắng gượng giết đi ra ngoài hết 150 toàn tiêu mất ở không biết trong bóng tối. Đối với lần này, Huyết Dung đầu óc đều là mộng. Nàng đến cùng đối với Tô Đại Nhiên đã làm gì? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Từ đầu tới đuôi, mình cũng không nói gì quá mức nói a. Ngược lại là Tô Đại Nhiên vừa xuất hiện, muốn đi chính mình gương mặt ra. Tiếp lấy biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao? Hỏi chính mình kém chút bạo tẩu. Huyễn tưởng cuối cùng, tự mình nói muốn cùng Tô Đại Nhiên kết hôn. Làm cho Tô Đại Nhiên lưu lại theo nàng. Nàng có thể thỏa mãn Tô Đại Nhiên toàn bộ chỉ những thứ này. Tô Đại Nhiên liền tại chỗ nổ tung. Không đáp ứng liền không bằng lòng thôi. Ta lại không ép buộc ngươi. Ta là thực sự không thể trêu vào ngươi. Đối với ngươi không có địch ý. Không phải muốn nói. Huyết Dung xem như là thiện ý NPC, cũng là bởi vì quá làm tốt, không phải là muốn cấp lại Tô Đại Nhiên, đưa tới Tô Đại Nhiên xuất hiện nghịch phản tâm lý, phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả, nhìn lấy Hắc Bình, vẻ mặt buồn thiu, không biết nên như thế nào biểu đạt, cái kia có thể cho vô số nam nhân điên cuồng Huyết Dung. Tô Đại Nhiên chẳng những cho nàng một đấm, một cước, nhưng lại chạy rồi. Tâm tình thật lâu không cách nào bình tức, tương lai một màn này sẽ trở thành ba cái thế giới cộng đồng tồn tại bí ẩn chưa có lời đáp. Không có ai, không có quỷ, không có nhiệm bực nào tồn tại. Có thể đoán được, trong chớp nhoáng này, Tô Đại Nhiên đều nghĩ tới điều gì? Tại sao phải đột nhiên bạo tẩu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.